Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, Thánh tử chân thân. Tối nay, Thành Thiên Kỳ chú định không ngủ. Rộng mở hoàng cung cửa chính giống như một chương đen ngòm miệng lớn. Chính nhắm người mà phệ, lẳng lặng ẩn núp tại dạ mạc chỗ sâu. Hoàng cung bên trong không nhìn thấy bất luận cái gì cung nhân. Một mảnh đen kịt, duy chỉ có kim loan điện, vẫn sáng to như hạt đậu đèn đuốc. Tại trong đêm yên tĩnh phá lệ dễ thấy, Lý Huyền Hiêu ánh mắt phức tạp đứng tại ngoài cửa cung. Sau lưng, là đen nghịt thiên cơ doanh thuộc cấp, Mộc lão trên mặt tiếu dung. So với cái cung thỉnh thủ thế, nói, mời bệ hạ hồi cung, trọng trưởng đại quyền, nói cái quay về, mà không phải tiến, ngụ ý đã mười rõ ràng hiền. Khoác hoàng bào, trấn Bắc Vương không có đường lui nữa. Tô Hồng Sơn than dài nói, chỉ có vương gia ngồi lên long ỷ, đại đường Giang Sơn mới có thể càng ổn. Nhóm chúng ta cùng nhau đi tới lượt lịch long đong, cuối cùng nhìn thấy cuối cùng. Khoảng chừng phó tướng Lý Phúc cùng biện lương cùng kêu lên quát. Cung thỉnh vương gia đăng cơ cửu ngũ, chấp trưởng thiên hạ. Trấn Bắc Vương hít sâu một hơi, chậm rãi giơ tay phải lên. Đột nhiên vung lên, khoảng chừng phó tướng lập tức xuất lĩnh thiên cơ doanh, như một đám mãnh hổ xông vào hoàng cung. Lớn mật, trong hoàng cung truyền đến lạnh giọng hô quát, tự tiện xông vào hoàng cung người chết. Siêu, siêu, siêu, mưa tên từ tứ phía bốn phương tám hướng xuất hiện. Trong khoảnh khắc bao phủ thiên cơ doanh thân ảnh, đinh đinh đang đang một trận đột nhiên vang lên về sau. Thiên cơ doanh bọn lông tóc không tổn hao gì. Trên người trọng giáp hoàn toàn không sợ phổ thông bay mũi tên. Từng đội cao lớn thân ảnh từ chu vi xuất hiện. Ngăn cản thiên cơ doanh đường đi. Kia là thiên sách vệ. Lấy ngàn mà tính lực sĩ. Tại những ngày này sách vệ phía sau hắc ám bên trong, lóe ra từng đạo hỏa diễm thân ảnh. Như là quỷ mị, thiên sách thi thần bí nhất thần vệ. Rốt cục hiện ra chân thân. Chừng 5 vị, riêng phần mình dũng động không kém gì kim đan đại tu sĩ khí tức ba động. Trầm muộn gào thét bên trong, giết chóc bắt đầu, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một trận chiến, bên thắng, mới có thể là vua. Thiên cơ doanh cùng thiên sách vệ tại trong hoàng cung giao phong. Trong chốc lát máu bắn tứ tung, đao quang kiếm ảnh, Lý Huyền Hiêu mắt hổ hơi khép, nhìn chằm chằm đối diện huyết ảnh thần vệ. Điềm nhiên nói, thiên sách ti đòn sát thủ quả nhiên làm cho người sợ hãi thán phục. Quốc sư ở đâu? Bản vương muốn hỏi một chút ngươi. Đến tột cùng như thế nào nuôi ra những này huyết sát quái vật? Không người trả lời. Thiên sách ti dốc toàn bộ lực lượng, toàn lực nghênh chiến, nhưng không thấy quốc sư mảy may tung tích. Tô Hồng Sơn ngưng trọng nói, vật này huyết sát khí hơi thở quá thịnh, không biết thu nạp bao nhiêu mạng người. Thiên sách ti quả nhiên là tàng ô nạp cấu chỗ. Quốc sư đáng chết. Mộc lão cười lạnh liên tục. Năm đầu huyết sát quái vật mà thôi. Diệt chi. Thiên sách ti đem tự sụp đổ. Hoàng cung ngoài cửa lớn, cũng không đặt chân nơi đây trưởng công chúa, cũng nhận ra năm đạo huyết ảnh. Chính là tại địa cung hoàng lăng vây công nàng kia năm cái quái vật. Lý Tử Nghi sát ý đột khởi. Nhưng nàng vẫn tại trần chờ. Không có lập tức xuất thủ. Trận này hoàng vị chi tranh, nàng vốn nên khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì tranh đoạt song phương đều là nàng thân ca ca. Giúp ai, lại không giúp ai. Khó mà lấy hay bỏ. Năm tên thần vệ trôi nổi mà tới. Im ắng đánh tới. Tô Hồng Sơn khống chế huyền cẩu đón lấy hai tên thần vệ. Mộc lão đối đầu một tên. Lý Huyền Hiêu vốn định độc chiến còn lại hai tên thần vệ. Kết quả trong đó một người bị thế tử ngăn cản đi. Lý Huyền Hiêu cảm thấy vui mừng. Đây mới gọi là ra trận phụ tử binh. Muốn căn dặn một phen con ta xem chừng. Lại nghĩ tới Vân Khuyết chân chính chiến lực. Lý Huyền Hiêu há to miệng. Sửng sốt không nói nên lời. Lấy thế tử năng lực. Loại trình độ này thần vệ sợ là có thể làm bóng đá. Như hỏa như đồ chiến đấu tại nửa đêm phá lệ hừng hực. Thiên sách ti lực sĩ xác thực khó chơi. Chiến lực kinh người. Nhưng thiên cơ doanh cao thủ cũng không yếu thế. Càng hơn một bậc. số lớn thiên sách vệ bị đánh giết, thây ngã đầy đất, máu loãng như là sông nhỏ hội tụ, tích táp chảy vào trải rộng mặt đất vết xe bên trong. Tiên huyết tiếp tục tại vết xe bên trong chảy xuôi, tuôn hướng càng sâu lòng đất. Nếu như từ chỗ cao nhìn lại, toàn bộ hoàng cung tựa như một tòa dùng tiên huyết chậm rãi khắc họa ra to lớn tế đàn. Giết chóc bên trong tiên huyết, không ai quan tâm. Lý Huyền Hiêu đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên người đối thủ. Đây là hắn xông vào kim đan cảnh đến nay tao ngộ mạnh nhất đối thủ. Lấy hắn tính ra, huyết ảnh thần vệ năng lực không thua gì hung mãnh cao giai yêu thú. Nhất là trên người đối phương huyết sát khí hơi thở, liền có thể xem như phòng ngự chiến giáp, lại có thể xem như tiến công thủ đoạn. Quả thực khó chơi, cường hoành thần bí thần vệ. Đối Tô Hồng Sơn cùng Mộc Lão tới nói đồng dạng khó giải quyết. Bọn hắn tiến giai kim đan không bao lâu. Tuy nói cảnh giới coi như vững chắc, có thể đối địch thủ đoạn quá mức đơn nhất. Đồng đều lấy pháp khí làm chủ, mới tiến cấp tu hành giả. Chú định không có thời gian thu thập vật liệu chế tạo tiện tay vũ khí. Bao quát Lý Huyền Hiêu ở bên trong. Ba người sử dụng vẫn là trúc cơ cảnh thời điểm pháp khí. Trúc cơ cảnh dùng đến tiện tay, đến kim đan cảnh đã cảm thấy uy lực quá nhỏ, còn không bằng tự thân kim đan linh lực thậm chí là lực đạo. Trấn Bắc Vương ỷ vào trời sinh thần lực, dứt khoát quơ lấy trọng kiếm, trực tiếp đại khai đại hợp sát phạt ra, cũng là ép tới huyết ảnh thần vệ liên tiếp lui lại. Dựa vào lực lượng thủ thắng, cũng không phải là kế lâu dài, trừ phi có thể mau chóng tiêu diệt đối thủ. Rất hiển nhiên, Trấn Bắc Vương lực lượng hoàn toàn không đủ để đánh giết huyết ảnh thần vệ. Tương phản, các loại kia thần vệ quen thuộc Lý Huyền Hiêu chiêu thức về sau, lại bộc phát ra lực lượng mạnh hơn đến phản kích. Một thời gian Trấn Bắc Vương bị áp chế ở hạ phong. Lý Huyền Hiêu đang định làm gì chắc đó. Chuẩn bị xong trải qua một trận ác chiến. Không ngờ trước mắt đao quang lấp lóe, tiếng tạch tạch qua đi. Đối diện thần vệ bị cắt thành hai nửa. Xoa xoa con mắt xem xét, thế tử chính ngồi xổm ở thần vệ bên cạnh thi thể khuấy động lấy. Cái thứ hai, những này gia hỏa quả nhiên đều có hắc xá lợi. Vân Khuyết ước lượng trong tay hai cái hắc xá lợi. Nói, phụ vương có biết cái này huyết ảnh thần vệ địa vị. Bọn hắn kỳ thật đều là thiên kỳ tự cao tăng. Bị quốc sư lấy bí pháp cải tạo thành khát máu quái vật. Ta hoài nghi thần vệ trên thân hội tụ nguyên thú thần hồn. Bọn hắn mới có thể tùy ý ẩn thân. Lý Huyền Hiêu nghe được hung hăng gật đầu. Cũng không biết có nghe hay không hiểu cái gì là nguyên thú. Con ta cẩn thận chút. Quốc sư từ đầu đến cuối không thấy tung tích. Địch nhân ở trong tối ta ở ngoài sáng. Không dung chủ quan. Lý Huyền Hiêu vẫn là không nhịn được dặn dò một câu. Phụ vương yên tâm. Nhi thần tự có phân tắc. Vân Khuyết nhe răng cười một tiếng. Vung lên dao róc xương đối đem Tô Hồng Sơn áp chế đến liên tục bại lui huyết ảnh thần vệ dừng lại. Loạn trảm, sau đó tiếp tục tại trong thi thể tìm kiếm quả thứ ba hắc xá lợi. Lý Huyền Hiêu thấy không phản bác được. Hắn cảm thấy mình huy động nhân lực xuất lĩnh thiên cơ doanh làm đến nơi đến chốn. Giống như có chút hơi thừa. Liền này nhi tử, một người đủ để đem hoàng cung bên trong địch nhân toàn ném lan. Ta có phải hay không hẳn là tại thành cự lộc treo lên thái thượng hoàng đại kỳ. Sau đó để nhi tử tự mình tại thành thiên kỳ ngồi hoàng vị. Nhiều bớt việc, Lý Huyền Hiêu không khỏi ở trong lòng sinh ra loại này cổ quái suy nghĩ. Năm tên cường đại thần vệ lần lượt bị trảm cốt đao cắt nát. Chiến đấu tùy theo tiến vào hồi cuối. Còn lại thiên sách vệ mạnh hơn. Cũng gánh không được kim đan cường giả. Đằng xuất thủ tới Mộc Lão Tô Hồng Sơn nhao nhao xuất thủ. Mảng lớn thiên sách vệ bị lần lượt đánh giết. Ánh lửa chiếu đến màu máu. Nhuộm đỏ hoàng cung. Rốt cục, thiên sách ti triệt để tan tác. Trấn Bắc Vương bước chân đi vào trước điện Kim Loan. Lý Huyền Hiêu tự tay đẩy ra cửa chính. Két, két kít. Ngày bình thường cũng không một tiếng động cửa điện. Hôm nay phảng phất thiếu dầu. Như là hoang phế nhiều năm. Truyền ra chói tai vang động. Phía trên cung điện, hoàng đế cùng hoàng hậu thân mang thịnh trang, lẳng lặng ngồi ngay ngắn. Phảng phất hôm nay là đại triều hội, thiên tử lâm triều, chỉ điểm thiên hạ. Nhưng mà, đường hạ không người, trống trải trong điện Kim Loan. Chỉ có hoàng đế cùng hoàng hậu lẻ loi trơ trọi thân ảnh. Trước ghế rồng ngọn đèn chỉ có một chiếc, mờ tối khó mà thấy rõ hoàng đế cùng hoàng hậu biểu lộ. Hai người không nhúc nhích, ngủ thiếp đi, nhìn mười phần quỷ dị. Lý Huyền Hiu nhanh chân mà vào, đứng tại trong đại điện, mắt hổ như điện, tiếp cận trên long ỷ thân ảnh. Hoàng huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? 20 năm không thấy, Huyền Hiu chuyên tới để bái kiến. Trấn Bắc Vương nói bái kiến, thân hình thẳng tắp, không có chút nào quỳ lại ý tứ, ngữ khí lạnh băng băng. Không giống thân nhân gặp mặt, ngược lại càng giống kẻ thù ở trước mặt. A, ha ha, trên long ỷ hoàng đế chết lặng bẻ bẻ cổ, phát ra nghe không ra buồn vui cổ quái tiếng cười. Lý Huyền Hiu tiến lên trước một bước, âm thanh lạnh lùng nói: "Oan có đầu nợ có chủ, xin hỏi hoàng huynh, năm đó hoàng tẩu tự mình từ trong cung Vũ Cơ bên trong tuyển ra Dung Lam, kia làm bạn ta 20 năm vương phủ nhị phu nhân. Thế nhưng là các ngươi giáo sư thủ đoạn, nàng không chỉ có múa nhảy đẹp nhất, dùng cổ hại người càng là một thanh hảo thủ đây. Qua đời 19 con trai, là Lý Huyền Hiu đời này không bước qua được một ngọn núi. Ngọn núi này, cần kẻ thù tiên huyết để tế điện." Trên long ỷ, hoàng hậu cổ quái vặn vẹo một cái, phát ra thanh âm kỳ quái. "Ha ha, hắc hắc." Lý Huyền Hiu mặt trầm như nước, trường kiếm trong tay lóe ra thanh lãnh ánh sáng trạch. Mộc lão cẩn thận mà nói: "Đã hoàng đế cùng hoàng hậu không dám trả lời, chắc hẳn có tật giật mình. Vương phủ nhị phu nhân nhận các ngươi phân công, làm hại vương gia sinh con tất yêu. 19 đầu thế tử mệnh, hai vị, hôm nay hẳn là trả a." Đang khi nói chuyện, Mộc lão giơ tay đánh ra hai đạo linh phù, thẳng đến hoàng đế cùng hoàng hậu. Hắn bản ý là thăm dò, không ngờ hai đạo linh phù đồng thời nổ lên tại hoàng đế cùng hoàng hậu trên thân. Giấy lên hừng hực liệt diễm, long bào bị nhen lửa, hai người thành hỏa nhân. Quỷ dị chính là, cho dù bốc cháy lên, hoàng đế cùng hoàng hậu như cũ ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, không ngừng phát ra thanh âm kỳ quái. "Hoàng đế, ha ha, ha ha." "Hoàng hậu, hắc hắc, hắc hắc." Tô Hồng Sơn cẩn thận mà nói: "Không phải là thế thân." Mộc lão tán đồng nói ra: "Thỏ khôn chín hang, xem ra chúng ta vị này bệ hạ đã sớm bỏ hoàng cung, bỏ trốn mất dạng." Lý Huyền Hiu hừ lạnh một tiếng, liền muốn xuất thủ chém về phía trên long ỷ, rõ ràng không phải thật sự thân hoàng đế cùng hoàng hậu. Lúc này Huyền Cẩu bỗng nhiên kêu lên, sủa loạn không ngừng, một bên gọi một bên lui lại, trong mắt là không hiểu hoảng sợ. Thụy thú phảng phất phát hiện cái gì đáng sợ đồ vật. Tô Hồng Nguyệt liền cùng sau lưng Huyền Cẩu, phụ trách khống chế Huyền Cẩu đối địch. Nàng lúc này thần thái trở nên hết sức kỳ quái, trong mắt tràn ngập kinh dị, toàn thân run rẩy, cũng tại không hiểu e ngại. Tô Hồng Sơn vì đó giật mình, một trưởng vỗ tại nữ nhi hậu tâm chỗ, đem Tô Hồng Nguyệt cùng Huyền Cẩu kết nối thần hồn cảm giác chặt đứt. Tô Hồng Nguyệt lúc này mới từ ác mộng đang lúc sợ hãi bừng tỉnh, thở dốc không ngừng, nhìn về phía long ỷ sợ hãi nói: "Không phải giả, là thật hoàng đế cùng hoàng hậu, chỉ là bọn hắn liền tại cùng một chỗ." "Liền cùng một chỗ?" Tô Hồng Sơn cau mày nói. "Như thế nào liền cùng một chỗ?" Huyền Cẩu phát giác được cái gì? Tô Hồng Nguyệt cưỡng ép trấn định lại, vội vàng nói: "Huyền Cẩu khứu giác phát hiện nguy hiểm, ngay tại nhóm chúng ta dưới chân, đại điện dưới đáy chôn lấy đồ vật." Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Lý Huyền Hiu, Mộc lão cùng Tô Hồng Sơn lần lượt tản ra linh thức, hướng phía đại điện mặt đất cảm giác mà đi. Huyền Cẩu cái mũi sẽ không ra sai, đã liền cao giai thụy thú đều cảm thấy sợ hãi, như vậy dưới nền đất khẳng định cất giấu làm cho người không rét mà run đồ vật. Ầm ầm, không đợi ba người linh thức chui vào lòng đất, Kim Loan điện mặt đất đột nhiên nứt ra một đầu vết rách to lớn. Bị vết rách xuyên qua, long án thư trực tiếp vỡ ra. Hoàng đế cùng hoàng hậu cũng tại mặt đất phun trào bên trong bị tung bay. Thiêu đốt long bào giữa không trung vỡ nát, vốn nên thiêu đốt thành gần chết hoàng đế cùng hoàng hậu lại quỷ dị lơ lửng giữa không trung. Hai người hiện ra thân thể vô cùng dọa người. Đầu vẫn là đầu người. Từ cổ bắt đầu, phía dưới cũng không phải là thân thể của con người, mà là hai đầu nhục trùng đồ vật. Lắc lắc ung dung, buồn nôn đến cực điểm. Bọn hắn là, cái gì đồ vật? Lý Huyền Hiêu kinh ngạc nói. Mặt đất lắc lư cũng không đình chỉ. Vết rách cuối cùng tại long ỷ phía dưới đổ sụp thành lỗ lớn. Từ địa động bên trong toát ra một viên cùng loại dế mèn dữ tợn đầu lâu. Viên này trùng đầu to lớn vô cùng. Đỉnh đầu kết nối lấy hoàng đế cùng hoàng hậu. Đám người lúc này rốt cục thấy rõ. Nguyên lai hoàng đế cùng hoàng hậu đúng là cái này trùng đầu xúc tu. Lấy người vì cần. Hơn nữa còn là người bên trong hoàng đế. Giấu tại hoàng cung quái trùng hiện ra dữ tợn chân thân. Viễn siêu đám người tà ác khí tức vào lúc này phun trào ra. Cự trùng mặc dù chỉ lộ ra một viên đầu. Nhưng hắn trình độ đáng sợ đủ để khiến người tuyệt vọng. Trùng đầu một bên. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thấp bé thân ảnh. Bao phủ tại áo bào đen ở trong. Chính là quốc sư. Vô luận trấn Bắc Vương vẫn là Tô Hồng Sơn cùng Mộc Lão. Lúc này đều bị cự trùng xuất hiện làm chấn kinh. Càng bị cự trùng tán phát cường đại khí tức chấn nhiếp. Liền quanh thân linh lực đều tắc một cái chớp mắt. Tất cả mọi người tại sợ hãi lấy cự trùng cường đại. Ngoại trừ Vân Khuyết, thật là lớn cái đầu a. Cái này ra hỏa nếu như đấu tất suất nhất định có thể thắng cái chậu đầy bát đầy. Vân Khuyết một, bên nói thầm lấy một bên liên tiếp gật đầu. Cảm giác được tà trùng ẩn hiện trưởng công chúa thân hình lướt gấp. Như một trận hắc phong xông vào hoàng cung. Đứng vững tại trấn Bắc Vương bên cạnh. Bệ hạ, tại sao có thể như vậy? Lý Tử Nghi cảm giác tại thời khắc nhắc nhở lấy nàng. Kia làm trùng cần hoàng đế. Chính là nàng thân đại ca không thể nghi ngờ. Nhưng hoàng đế cùng hoàng hậu lúc này trạng thái. Thực sự cùng nhân loại khác rất xa. Căn bản không thể lại dùng người đến xưng hô. Liên Hoa, Lý Tử Nghi trong tay nắm chặt dẫn phong kiếm. Bỗng nhiên chỉ hướng quốc sư. Quát lạnh nói, là ngươi giở trò quỷ. Áo bào đen bên trong quốc sư cười khẽ một tiếng. Thanh âm khàn khàn mở miệng. Trưởng công chúa chớ có oan uổng người. Bệ hạ nhiều năm qua từ đầu đến cuối truy cầu vĩnh sinh. Ta chỉ có thể dốc hết toàn lực trợ hắn đạt thành mong muốn. Không phải sao, đem hắn cùng cơ hồ bất diệt cự tất cổ nối liền cùng một chỗ. Tương đương với đạt đến vĩnh sinh mục đích. Cái này dị biến qua cự tất cổ cũng bởi vậy có tên mới. Long phượng cổ, long cùng phượng, đại biểu cho hoàng đế cùng hoàng hậu. Đem một đời thiên tử, giá tiếp tại buồn nôn cổ trùng trên thân. Quốc sư thủ đoạn không thể tưởng tượng, tàn nhẫn đến làm cho người giận sôi. Nguyên lai đều là ngươi làm. Kính Nguyệt môn môn chủ, quốc sư Liên Hoa, Lý Huyền Hiêu căm hận quát, phù thù là thủ hạ của ngươi, tại thành cự lộc bên ngoài giám thị ta 20 năm. Dung lam dùng để độc hại con ta cổ trùng cũng xuất từ tay ngươi. Bây giờ ngươi lại hại ta hoàng huynh cùng hoàng tẩu, ngươi tội ác tày trời, đáng chém diệt cửu tộc. Một đoàn người tức giận không thôi, đều đem oán giận ánh mắt tiếp cận quốc sư. Áo bào đen quốc sư khặc khặc cười nói. Coi như vương gia nói đến đều đối tốt. Những này trò vặt kỳ thật không đáng giá nhắc tới. Còn có chút càng thú vị sự tình. Vương gia không biết rõ đây. Tỷ như nói. 20 năm trước. Kính Nguyệt môn vì sao đem vương gia dẫn đi thành cự lộc. Tỷ như nói. Một năm kia vương gia lại vì sao lâm vào hoang sơn một năm lâu. Lý Huyền Hiêu sau khi nghe xong. Bỗng nhiên giật mình, chẳng lẽ năm đó hết thảy đều là ngươi đặt ra bẫy? Dẫn đi ta, để đại ca đăng cơ. Các ngươi tốt đi kia cướp đoạt chính quyền tiến hành. Như thế nói đến, tiên đế cũng là ngươi hại chết. Hắc bào mũ trùm trên dưới giật giật, tựa như tại gật đầu thừa nhận. Bất quá quốc sư lời kế tiếp, lại làm cho trấn Bắc Vương chẳng biết tại sao. Vương gia đoán được đại khái không sai. Bất quá Kính Nguyệt môn mục đích cũng không phải là cướp đoạt chính quyền, mà là cung nghênh thánh tử giáng lâm. Cái này 20 năm thai nghén, rốt cục để nhóm chúng ta thành công. Kính Nguyệt thánh tử, ai là thánh tử? Người Liên Hoa là thánh tử? Cũng không phải. Vương gia thông minh, không ngại đoán một cái thánh tử đến tột cùng là ai. Nhắc nhở ngươi một cái. Kính Nguyệt thánh tử, ngay tại ngươi mất tích một năm kia xuất sinh. Ta khốn tại Hoang Sơn một năm kia. Tiên đế băng hà, đại ca đăng cơ, thái tử giáng sinh. Thái tử chẳng lẽ là Kính Nguyệt thánh tử? Không có khả năng, ta đại ca cốt nhục thế nào lại là Kính Nguyệt yêu nghiệt? Để vương gia thất vọng. Thái tử điện hạ, cũng không phải là các ngươi Lý gia người, mà là huyết mạch của ta. Quốc sư câu nói này, nghe được đám người như rơi vào hầm băng. Quái trùng đỉnh đầu, hoàng đế tại ha ha, hoàng hậu tại hắc hắc. Hai cây hình người xúc tu bắt đầu vặn vẹo, giống như đang nhảy lấy kỳ quỷ vũ đạo. Chúc mừng lấy tà ác thánh tử rốt cục giáng lâm tại thiên hạ. Nơi xa, dưỡng tâm điện tường ngoài bắt đầu chậm chạp đổ sụp, dần dần hiện ra dấu tại trong đó thân ảnh. Kia là thái tử Lý Thận Hành, chân chính thánh tử chân thân, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.